Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba cừu. Họ đều đạt đến cấp độ lân giáp, có thể bộc phát ra uy năng hình thái thứ hai của đỉnh cấp thú linh bảo. Giao thủ trong thời gian ngắn đã khiến những bức tường đá cứng rắn sụp đổ, nhưng không ai chạm được vào quyển da cừu kia. Thiên kiêu ma tộc, vũ tộc, viêm tộc chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Tuy nhiên, thiên kiêu ma tộc không tiếp tục tìm Thẩm Bình gây phiền toái, bởi vì hắn biết rằng trong tình huống bị áp chế trói buộc, hắn căn bản không thể làm gì Thẩm Bình. Thay vì lãng phí thời gian, chi bằng thử xem có thể cướp đoạt kỳ vật thiên địa hay không. Thực lực của bốn vị thiên kiêu mạnh nhất không chênh lệch nhau nhiều. Tuy nói cấp độ lân giáp của họ có mạnh yếu, nhưng chỉ cần chưa hoàn toàn ngộ ra, cũng chỉ có thể bộc phát ra hình thái thứ hai, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng quyển gia cừu chỉ có một. Bọn hắn đương nhiên sẽ không dừng tay. Mắt thấy cục diện sắp giằng co, bỗng nhiên quyển gia cừu ở trung tâm nhất phun ra ánh sáng, rồi đột một phân chia thành năm mảnh. Ngay khi chia tách, vô số côn trùng từ lớp ngoài quyển gia cừu ào ạt tràn ra như thác đổ. Linh Hạo và ba vị thiên kiêu mạnh nhất ở gần nhất vội vàng thôi động đỉnh cấp thú linh bảo diệt sát côn trùng. Thẩm Bình chờ đợi chính là giờ khắc này. Ngay từ đầu, hắn đã thông qua hải thú chi đồng nhìn thấy năng lượng côn trùng trên bề mặt quyển gia cừu. Sở dĩ hắn nguyện ý liên thủ là vì quyển gia cừu này. Chỉ có điều, hắn không ngờ quyển gia cừu lại vỡ ra. Tuy nhiên, trong số những người ở đây, hắn phản ứng nhanh nhất. Một cái thuấn di, hắn xuyên qua không gian giữa những khe hở côn trùng, đến vị trí trung tâm, chộp lấy mảnh quyển gia cừu lớn nhất. Đồng thời, hắn dùng kỳ thú pháp lực đánh bay bốn mảnh còn lại. Hắn làm như vậy, một mặt vì không thể trong nháy mắt đoạt được cả năm mảnh gia cừu, mặt khác là để chuyển hướng sự chú ý của các thiên kiêu khác, để bọn hắn đi tranh đoạt bốn mảnh nhỏ còn lại, chứ không phải nhìn chằm chằm vào mình. Dù sao, nếu tất cả các thiên kiêu vây công hắn, dù có trói buộc áp chế cũng tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Quả nhiên là vậy. Tuy cử động của hắn gây nên căm thù, nhưng đám thiên kiêu mạnh nhất của ma tộc, viêm tộc lập tức xông về phía quyển gia cừu vừa bay ra thành bốn mảnh nhỏ. Về phần đám Linh Hạo, Bạch Tân, vừa thôi động thái uy năng, căn bản không kịp tranh đoạt. Khi Thẩm Bình biến mất dạng, Linh Hạo cùng Bạch Tân đã diệt sạch côn trùng, sau đó chẳng buồn tìm kiếm Thẩm Bình, vội vã tranh đoạt bốn mảnh gia cừu còn lại. Giao ra quyển gia cừu. Dù là minh hữu, Linh Hạo và Bạch Tân cũng không khách khí với hai vị thiên kiêu ma tộc, viêm tộc. Đây chính là thiên địa kỳ vật, dù chia làm năm khối, mỗi khối vẫn vô cùng giá trị. Nhưng hai vị thiên kiêu ma tộc, viêm tộc sao dễ dàng nhả ra. Dù sao ai cũng chẳng làm gì được ai, song phương lập tức chém giết. Chỉ là những việc này chẳng còn liên quan gì đến Thẩm Bình. Hắn độn xuất khỏi động phòng, liền lập tức tìm tới Ân Đình. Thực tế, trước khi rời động sảnh, hắn đã truyền âm cho nàng, bảo nàng rời khỏi nơi này. Thấy Thẩm Bình bình yên vô sự, Ân Đình nhẹ nhàng thở ra. Khi biết chi tiết cuộc tranh đoạt, nàng giận mắng, "Ê đám thiên kiêu kia thật quá xảo trá." Thẩm Bình cười, "Để mạnh được yếu thua, thú huyết tinh hoa trân quý đến nhường nào, bọn hắn há chịu chia cho đám thú linh thiên tài khác. Ước định chỉ là tạm thời thôi. Bất quá lần này thu hoạch không nhỏ, đã đoạt được mảnh gia cừu lớn nhất." Hắn vốn dĩ vì quyển gia cừu, nếu không há chịu cùng bọn hắn diệt sát côn trùng. Hơn nữa, dù muốn xuất thủ, hắn cũng phải để đám Linh Hạo đưa 10 khối thú huyết tinh hoa cho mình trước, nếu không hắn tuyệt đối không động thủ. "Đi thôi, chúng ta đến trung khu vực." Hai người không ở lại khu vực biên giới lâu hơn, vội vã theo chủ thông đạo trở về trung khu vực. Nửa tháng sau, tại một nhánh thông đạo ở khu vực biên giới, Linh Hạo nắm chặt một mảnh da cừu nhỏ trong tay, sắc mặt âm trầm. Dù thành công đoạt được da cừu từ tay ma tộc, lần này rõ ràng có thể thu hoạch lớn nhất, ai ngờ thời khắc mấu chốt lại bị tên nhân tộc kia cướp mất. Nếu là tộc quần khác, dù là giới tộc đoạt được, hắn cũng có thể tập hợp thiên kiêu linh tộc tạo áp lực, thậm chí không tiếc tất cả để đoạt lại. Nhưng tên nhân tộc kia chạy quá nhanh, lại chỉ có hai người, căn bản không cách nào truy đuổi. Nay ba mảnh da cừu nhỏ còn lại rơi vào tay yêu tộc, giới tộc và thạch tộc. Nếu hắn dùng ưu thế số lượng của linh tộc tạo áp lực, đối phương nhất định sẽ liên thủ. Đáng ghét. Băng độn pháp của tên nhân tộc kia thật lợi hại, có thể xuyên qua côn trùng. Hắn cẩn thận nhớ lại khoảnh khắc quyển da cừu nứt ra trong động sảnh. Lúc ấy, vô số côn trùng tứ tán, khe hở giữa chúng rất nhỏ, dù là độn thuật đỉnh cấp cũng khó xuyên qua. chỉ cần chạm vào côn trùng, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng tên nhân tộc kia lại hết sức quả quyết, hiển nhiên hắn rất tự tin không tiếp xúc côn trùng. Trên quyển da cừu có những đồ tiêu kỳ quái. Linh Hạo không hiểu, nhưng hắn rõ ràng đây tuyệt đối không phải vật tầm thường, để nhất định phải đoạt lại mảnh lớn kia, dù hắn có thể trốn trong động quật thế giới, nhưng ở hiện thực thì trốn đâu cho thoát. Yêu tộc Bạch Tân cũng nghĩ như vậy. Ngược lại, giới tộc và thạch tộc ở quá xa cương vực nhân tộc, dù có ý này, tộc cũng khó can thiệp. Thời gian còn lại, Thẩm Bình và Ân Đình tiếp tục dò xét khu vực, chỉ là không có ám đạo đánh dấu, bọn họ chỉ có thể dựa vào hải thú chi đồng để lục soát, hiệu suất thấp hơn nhiều, mấy tháng cũng không tìm thấy nơi côn trùng hội tụ. Cho đến khi 10 năm động quật thế giới kết thúc, cả hai không tìm thêm được viên thú huyết tinh hoa nào. Bất quá, thu hoạch lần này của họ đã rất phong phú, chẳng những có hơn 500 viên thú huyết tinh hoa, còn có được thiên địa kỳ vật thế giới châu và quyển gia cừu. Hôm đó, hai người đang đi trong một nhánh thông đạo, đột nhiên cảm thấy một luồng đẩy, chưa kịp phản ứng, trước mắt tối sầm, khi khôi phục, đã ở trong phòng khách chính của cung điện. Kẻ đáng ghét của nhân tộc, ngươi tốt nhất giao ra quyển gia cừu kia, nếu không ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Yêu tộc Bạch Tân lạnh lùng nói. Kết quả tranh đoạt thiên địa kỳ vật trong động sảnh, đám thiên kiêu mạnh nhất đều không nói ra. Giờ phút này, nghe Bạch Tân nói vậy, mọi người lập tức hiểu ra, nhao nhao lộ vẻ chấn kinh, ánh mắt đều tập trung vào Thẩm Bình. Họ thật không thể ngờ một tên nhân tộc lại cướp được gia cừu, phải biết lúc ấy trong động sảnh hội tụ thập đại thiên kiêu mạnh nhất, trong đó còn có Linh Hạo xếp hạng 3. Thẩm Bình lại hết sức lạnh nhạt, cây bảo vật hữu duyên đắc chi, huống hồ ta chỉ lấy lại vốn là đồ vật của ta. Thiên kiêu ma tộc vốn còn tức, nghe xong, lập tức giận dữ nói, ở ngươi có tư cách gì? Nếu không dựa vào đỉnh cấp thú linh bảo, ngươi có tư cách đứng ở đây sao? Thẩm Bình cười nhạo, người ta có tư cách hay không không phải do ngươi nói. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bạch Tân, ngài muốn quyển gia cừu. Được thôi, đem tất cả thú huyết tinh hoa ra đây. Bạch Tân lạnh lùng nói, e nằm mơ. Chờ xem, thời gian của ngươi ở Thái Mờ Chi Uyên sẽ không dễ chịu đâu. Thẩm Bình lười tranh cãi với đối phương. Lúc này, Linh Hạo nhìn qua, truyền âm nói, e Thẩm đạo hữu, 50 viên thú huyết tinh hoa, thế nào? Thẩm Bình bật cười, e ngươi đuổi ăn mày à? Không có 1.000 viên thì đừng hòng. Linh Hạo trực tiếp im lặng, đã coi Thẩm Bình như người chết, với người chết thì không cần so đo. Phì. Huyễn ảnh khí linh áo bào đen trong phòng khách cung điện lại ngưng tụ, nó ôn hòa cười nói, "Nghe không tệ, xem ra thu hoạch lần này của các ngươi không nhỏ. Hy vọng các ngươi có thể nhờ thú huyết tinh hoa mà thoát thai hoán cốt. Bất quá, cần nhắc nhở các ngươi, thú huyết tinh hoa không dễ sử dụng như vậy đâu. Hy vọng lần sau gặp lại, các ngươi đã là thú linh nhân thực sự." Đúng rồi, cơ hội lĩnh hội ở giới hải cung cũng rất quan trọng. Lĩnh hội xong rồi mới dùng thú huyết tinh hoa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nói xong, toàn bộ cung điện rung chuyển. Thẩm Bình và những người khác bị tống ra ngoài. Trở lại tầng 1 thiên cung. Thẩm Bình thông qua kỳ thú ấn ký đi tới tầng 3 địa cung, cùng Ân Đình gặp mặt. Thẩm đạo hữu, ngươi cho ta một viên là được. Đi, về sau cứ 3 năm ta cho ngươi một viên. Trong tay hắn có hơn 500 viên, căn bản không cần tiết kiệm, chỉ là khí linh bối kia đã nói thú huyết tinh hoa không dễ sử dụng, chỉ sợ về sau sử dụng sẽ có chút khó khăn. Bởi vậy sau khi tách ra với Ân Đình, hắn không vội đi giới hải cung, mà rời khỏi kỳ thú chi môn trước. Trong tỉnh thất, Thẩm Bình lấy ra thú huyết tinh hoa, vừa sử dụng, máu của kỳ thú trong cơ thể liền sôi trào lên, đồng thời từng trận tiếng thú gào kinh người từ trong huyết dịch tóe ra, lập tức lan tràn đến thức hải, ngay sau đó một cổ đau tận xương cốt, linh hồn xé rách trải rộng toàn thân. Hống hống hống. Loại thú hống kia càng chấn động linh hồn, nếu ý chí không kiên định hoặc thức hải tinh thần yếu kém, sẽ trực tiếp sụp đổ ngay lập tức. Toàn bộ quá trình giằng co 5 canh giờ. Sau khi kết thúc, Thẩm Bình nằm bệt trong tỉnh thất, phản phất mất hết sức lực, một chút cũng không nhúc nhích được, lại qua 3 canh giờ, thân thể mới từ từ khôi phục. Tin tức ẩn chứa trong thú huyết tinh hoa càng quét, lập tức kéo hắn vào bên trong chiến trường viễn cổ kia. Đảo mắt 10 năm trôi qua. Hiệu quả của thú huyết tinh hoa hoàn toàn bị Thẩm Bình hấp thu, chỉ là hắn còn chưa kịp đi chải vuốt, liền cảm ứng được ống ánh tinh thể rung động. Lấy ra ống ánh tinh thể, Thẩm Bình không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không cần nghĩ cũng biết sư tôn tìm hắn nhất định là vì thú huyết tinh hoa trong cung điện lần thứ hai, còn có chuyện về thiên địa kỳ vật, kỳ thật sở dĩ rời khỏi kỳ thú chi môn liền sử dụng thú huyết tinh hoa, một mặt cũng là muốn tránh mặt sư tôn. nhưng hiện tại xem ra vẫn là tránh không khỏi. Sư tôn. Thần thức thẩm thấu vào tinh thể, hắn cung kính hô. Luyện Tuyết Cẩm rất nhanh truyền âm ra, "Ngài Đồ Nhi, ngươi cuối cùng cũng kết thúc bế quan, vi sư khoảng thời gian này cứ cách mấy ngày lại truyền tin cho ngươi, đế tôn bên kia cũng liên tục thúc giục." Hắn nghe ra sự im lặng trong thanh âm của Luyện Tuyết Cẩm. Đối với việc này, Thẩm Bình cười khổ nói, "Ê sư tôn, thú huyết tinh hoa trân quý hơn thú huyết thiên linh dịch nhiều, đây là đệ tử mạo hiểm liều mạng mới có được, thật sự không muốn cùng cao tầng giao dịch." Luyện Tuyết Cẩm thở dài, "Ê vi sư sau khi biết ngươi không trả lời, liền hiểu rõ chút này, đế tôn thúc giục đúng là vì chuyện trong cung điện lần thứ hai, bất quá ngươi đừng vội cự tuyệt, nghe ta nói hết đã, được không?" Sư tôn cứ nói. Thẩm Bình vội đáp. Luyện Tuyết Cẩm lúc này chậm rãi nói, "Kể thời gian 10 năm trôi qua, tin tức về cung điện lần thứ hai đã hoàn toàn truyền ra, ngươi có biết quyển gia cừ cướp được là vật gì không?" Thẩm Bình xác thực không rõ ràng, hắn thậm chí còn xem không hiểu đồ tiêu trên quyển gia cừ là cái gì. Luyện Tuyết Cẩm nói thẳng, "Ở những thứ ghi chép trên quyển gia cừu chính là tọa độ giới vực chi hải, nói chính xác hơn, quyển gia cừu thật ra là bản đồ giới vực chi hải, loại bản đồ này phi thường trân quý, nếu để lưu truyền ra ngoài, ngay cả đế tôn cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt, bây giờ các tộc đều biết ngươi cướp được một mảnh, nếu không phải đế tôn ngăn cản, đế tôn các tộc đã xuất thủ rồi." Thẩm Bình nghe được giật mình, "Cái bản đồ giới vực chi hải?" "Đúng vậy. Giới vực chi hải là vùng đất thần bí độc lập với tiên đạo cương vực. Đến nay chưa có vị cường giả nào dám đặt chân vào chỗ sâu trong giới vực chi hải, khu vực các tộc bao gồm nhân tộc ta hiện nay thăm dò đều rất ít, đồng thời ngay cả bản đồ chi tiết cũng khó mà ghi chép, giới hải phong của kỳ thú chi môn chính là ở vào giới vực chi hải, các tộc trấn áp kỳ thú cũng có nguồn gốc từ giới hải phong, mà giới tộc, thạch tộc cùng các tộc đàn đặc thù khác đều sinh ra tại giới vực chi hải, chỉ là khoảng cách tiên đạo cương vực khá gần. Nếu có bản đồ chi tiết, có nghĩa nhân tộc ta có thể tiến vào giới vực chi hải thăm dò nhiều khu vực hơn. Có lẽ sẽ có thu hoạch lớn, đế tôn nói với ta, trong giới vực chi hải có rất nhiều thứ, đối với tiên tôn và đế tôn đều có đại dụng. Thanh âm Luyện Tuyết Cẩm trịnh trọng hơn, "Gây với thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không thể tiến vào giới vực chi hải, thay vì nó nằm trong tay ngươi, để đế tôn các tộc nhòm ngó, chi bằng giao cho đế tôn. Mặt khác, nếu ngươi nguyện ý giao ra quyển gia cừu, đế tôn sẽ dành cho ngươi 100 tộc đàn cống hiến." Thẩm Bình khẽ giật mình, "Ê sư tôn, tộc đàn cống hiến là cái gì?" "Chỉ những cường giả có cống hiến lớn đối với tộc đàn mới có thể thu được tộc đàn cống hiến, mà tộc đàn cống hiến có thể hối đoái tất cả vật phẩm trong bảo khố của tộc đàn." Luyện Tuyết Cẩm hâm mộ nói. Bản thân nàng là người của đại cục, cũng nguyện ý cống hiến cho tộc đàn, chỉ là không ngờ chính mình còn chưa đạt đến mức này, kết quả đệ tử của mình lại có tộc đàn cống hiến. Mắt Thẩm Bình sáng lên, bảo khố của nhân tộc chỉ sợ tích lũy vô tận tuế nguyệt, bên trong khẳng định có không ít bảo bối tốt, mà quyển gia cừu tuy là thiên địa kỳ vật, nhưng nếu nó thực sự là bản đồ giới vực chi hải, vậy đối với hắn hiện tại mà nói, xác thực không có ích lợi gì, mà lại giữ trong tay ngược lại là một quả bom nổ chậm. "Sư tôn, ta đồng ý giao ra quyển gia cừu, bất quá 100 cống hiến có phải ít quá không, tối thiểu cũng phải cho ta 1 vạn chứ." Tiên đạo hạch tâm cương vực. Luyện Tuyết Cẩm rất mau đem yêu cầu của Thẩm Bình truyền ra. Đế tôn cùng các vị tiên tôn lập tức đen mặt, tộc đàn cống hiến trân quý bực nào, ngay cả tiên tôn cũng phải hao phí cái giá rất lớn mới có được một ít, cho 100 cống hiến đã là xem ở phần giới vực chi hải vô cùng trân quý, nếu không hắn chỉ là tu vi đại thừa, các tiên tôn khác chết sống cũng không đồng ý. Bất quá việc Thẩm Bình nguyện ý lấy ra, khiến các tiên tôn như Khải tiên tôn thở phào nhẹ nhõm. "Không ngờ giới hải phong lại có cả bản đồ giới vực chi hải, ban đầu ta xông vào giới hải phong, thăm dò vẫn là quá ít. Bảo vật người có duyên có được, đại năng lưu lại giới hải phong, khẳng định đã sớm tính toán tốt hết thảy. Lần này bản đồ xuất thế, rất có thể đều là hành động cố ý của y." "Đúng vậy, bất kể thế nào, đây đối với nhân tộc ta trợ giúp cực lớn, may mắn tiểu tử Thẩm Bình kia cướp được một mảnh, nếu không nhân tộc ta lần này sẽ bị bỏ lại phía sau. So với cơ duyên trong kỳ thú chi môn, khu vực giới hải mới là nơi chúng ta có thể thu hoạch rõ ràng, sau này chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận một phen, thăm dò khu vực giới hải, hy vọng khu vực trên bản đồ kia có thể giúp nhân tộc ta có đại thu hoạch. Yêu tộc, linh tộc trước sau cũng sẽ đi. Bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, bất quá giới hải khu vực vô cùng bao la, còn phải xem phúc duyên của ai thâm hậu hơn." Nghe các vị tiên tôn nghị luận, Thiên Hồng Đế Tôn trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác, đó chính là Đêm Tôn và Linh Diễn Tôn giả, hai vị đế tôn này đã mê thất tại giới vực chi hải rất lâu rồi. Với thực lực của bọn họ, hẳn là sẽ không vẫn lạc. Lần này có bản đồ chi tiết, có lẽ có thể tìm được chút hy vọng. "Đúng rồi, đế tôn, tiểu tử kia có tộc đàn cống hiến, phải chăng nên mở ra tộc đàn bảo khố cho hắn? Nam Cực Tiên Tôn hỏi. Thiên Hồng Đế Tôn lạnh nhạt nói, ngài đã có cống hiến, tự nhiên cho phép hối đoái, nếu không còn có ý nghĩa gì. Lần này Thẩm Bình tại lần thứ hai trong cung điện đã biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng các tộc thiên kiêu mạnh nhất chống lại. Ta trước đó đã nói, hắn chính là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc ta, coi như không có cống hiến, cũng nên dùng tài nguyên tốt bồi dưỡng. Là, Đế Tôn. Lần này, đối với lời của Đế Tôn, rất nhiều tiên tôn không dị nghị quá lớn. Dù sao Thẩm Bình có thể từ trong tay các tộc thiên kiêu mạnh nhất cướp đoạt được một khối gia cừu lớn nhất, đúng là khiến bọn hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Về phía Thẩm Bình, Luyện Tuyết Cẩm nhận được tin tức từ Thiên Hồng Đế Tôn, trở về nói với hắn, Ê Đồ Nhi, 100 cống hiến đã không ít, có thể hối đoái một vài đồ vật trân quý. Như chí bảo Cửu Châu Tháp cũng chỉ đáng giá mấy trăm cống hiến. Thẩm Bình ngược lại không nghĩ tới tộc đàn cống hiến lại trân quý như vậy. Sư tôn của hắn lại nói, hệ mặt khác là liên quan tới thú huyết tinh hoa. Tộc đàn cao tầng từ các tộc bên kia thu được tin tức, loại tài nguyên này so với thú huyết thiên linh dịch hiệu quả cao hơn rất nhiều. Bất quá, muốn tiếp tục phục dụng, cần tinh thần thức hải cường đại hơn, mà lại đối với ý chí lực yêu cầu cực cao. Nghe nói linh tộc Linh Hạo tại bên trong thời gian gia tốc, trước mắt chỉ có thể phục dụng 9 viên, viên thứ 10 thất bại. Yêu tộc Bạch Tân thì phục dụng 7 viên, viêm tộc, ma tộc thiên kiêu mạnh nhất là 6 viên. Về phần giới tộc, thạch tộc bên kia còn không cách nào có được tin tức chính xác. Tộc đàn cao tầng sẽ giúp ngươi toàn lực tìm kiếm tài nguyên có thể ma luyện tăng lên ý chí, mà tài nguyên tăng cường tinh thần thức hải sẽ trực tiếp cho ngươi, bất quá hy vọng ngươi có thể giao dịch mấy viên thú huyết tinh hoa. Nghe nói như thế, Thẩm Bình đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó hỏi, Ê sư tôn, đồ vật tăng lên ý chí rất ít sao? Hắn thật sự không nghĩ tới phục dụng thú huyết tinh hoa lại khó khăn như vậy. Ngay cả Linh Hạo, thiên kiêu mạnh nhất, đều chỉ có thể kiên trì đến viên thứ 9. Tuy nói khi hắn phục dụng, tinh thần suýt chút sụp đổ, nhưng Linh Hạo, Bạch Tân đều là tiên nhân cấp bậc, lĩnh hội trình độ lại cao, kết quả ngay cả 10 viên cũng không đạt được. Phải biết, sau lưng những thiên kiêu mạnh nhất này đều là đế tôn cấp bậc cung cấp tài nguyên. Luyện Tuyết Cẩm nói, thì cực ít. Cho dù có, tác dụng phụ đối với tinh thần cũng rất lớn. Cho dù là trong bảo khố của tộc đàn cũng không có, chỉ có thể đi tìm kiếm trong giới vực chi hải. Tộc đàn suy đoán, chân chính thú linh giả có khả năng liên quan rất lớn đến số lượng thú huyết tinh hoa phục dụng. Trước mắt xem ra, 10 viên là một ngưỡng cửa. Đồ Nhi, ngươi bây giờ phục dụng mấy viên rồi? Thẩm Bình cũng không giấu giếm, y viên thứ 2, còn chưa từng phục dụng viên thứ 3. Vậy ngươi tận lực dùng nhiều vào. Vẫn theo quy củ cũ, một tháng sau, ngươi tìm một nơi hẻo lánh, đế tôn sẽ đem bản đồ gia cừu lấy đi. Về phần danh sách bảo khố của tộc đàn, ta không có tư cách qua tay, chỉ có thể khi lấy bản đồ, đế tôn sẽ cho ngươi. Kết thúc giao lưu với sư phụ. Hắn nhíu mày trầm tư. Tin tức về thú huyết tinh hoa và bản đồ gia cừu, hắn quả thực không nghĩ tới lại phức tạp như vậy. Bất quá, suy đoán của tộc đàn cao tầng chỉ sợ là đúng. Khí linh áo bào đen kia không chỉ một lần nói về chân chính thú linh giả, lại cố ý nói rõ độ khó cao khi phục dụng thú huyết tinh hoa, nghĩ đến là có liên quan đến số lượng thú huyết tinh hoa. Chờ sau khi lĩnh hội ở giới hải cung xong, lại tiếp tục phục dụng. Thẩm Bình vẫn chưa vội vàng tiếp tục phục dụng. Hắn vừa mới tiêu hóa xong hiệu quả của một viên thú huyết tinh hoa, đối với thú đạo lĩnh ngộ đã vượt qua xương thú, tiến nhập cấp độ thú huyết, tăng lên xác thực không nhỏ. Thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với việc cùng thê thiếp đạo lữ cá nước thân mật lĩnh ngộ kỳ thú. Thu hồi tạp niệm, hắn đứng dậy rời khỏi tỉnh thất. Đi trong viện lạc, thần thức quét qua, phát hiện thê thiếp đạo lữ đều đang ở bên hồ đình nghỉ mát, thế là hắn liền đi tới. Phu quân. Nhìn thấy Thẩm Bình, thê thiếp đạo lữ đều rối rít đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Linh Lạc, sao nàng cũng tới đây? Sau khi ngồi xuống, hắn đầu tiên là nhấp một ngụm linh trà. Sau đó nhìn về phía La Hà Tiên Tử Nhạc Linh Lạc. Phần lớn thời gian, đối phương đều sẽ ở lại Kiếm Ấn Thành quan sát các sự vụ của Chân Bảo Các. So với Hôi Thạch Thành, Kiếm Ấn Thành vô luận về vị trí địa lý hay môi trường tu hành, đều tốt hơn nhiều. Đại bộ phận khách khanh cấp bậc hợp thể của Chân Bảo Các cũng đều ở nơi đó. Phu quân, gần đây thế cục bên Quá Mờ Chi Uyên tương đối loạn. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc các tộc đàn không hiểu vì sao. Lần nữa tiến hành vây công hơn 100 tòa tu chân thành trì hạ hạt của Chân Bảo Các. Còn có ma tông cũng gia nhập vào, ma tộc càng tấp nập tập kích quấy rối thương đội. Bất quá, lần này các tông của Bồng Lai Tiên Thành lại hiếm thấy áp dụng viện thủ đối với Chân Bảo Các, nhờ vậy mới không để đội ngũ các tộc gây ra tổn thất quá lớn cho chân bảo các ta. La Hà tiên tử nhanh chóng nói sơ qua về tình hình, hiện tại, tuyến chiến trường đang giằng co ở chuyển nguyên thành. Thẩm Bình nghe xong, liền đoán được nguyên nhân. Chắc chắn là việc hắn đứng đầu bảng thú linh bài danh khiến các tộc tiên đạo cao tầng kiên kỵ, thêm vào việc tranh đoạt gia cừu, dẫn đến mức độ coi trọng của các tộc cao tầng đối với hắn lại tăng lên. Đúng rồi, phu quân, thái thượng trưởng lão của Thái Hoa Tông ở Bồng Lai Tiên Thành muốn đến bái phỏng chàng, đã thông báo từ sớm, nói sau khi chàng xuất quan, liền muốn đưa tin cho chàng. Sắc mặt La Hà tiên tử ngưng trọng nói, nghe vị thái thượng trưởng lão này là người có tu vi cao nhất của nhân tộc ở Quá Mờ Chi Uyên, đã đạt thập kiếp tán tiên, lực ảnh hưởng không nhỏ. Lần này Bồng Lai Tiên Thành viện trợ chân bảo cát, có lẽ là do hắn ra sức phía sau. Sắc mặt Thẩm Bình không đổi, về chuyện này để mấy tháng nữa rồi nói. Hắn có thể bộc phát thôi động ra uy năng của đỉnh cấp thú linh bảo loại thứ nhất, hắn đã không coi tán tiên ra gì. Đừng nói là thập kiếp tán tiên, dù là chân tiên, cũng phải chờ. Hơn nữa, hắn hiện tại thật sự không rảnh. Bồi tiếp các nàng, những thê thiếp đạo lữ của hắn, giải sầu mấy ngày. Hắn trở lại tỉnh thất, lấy ra thế giới châu, thiên địa kỳ vật mà hắn lấy được trong cung điện. Vật này tuy ở trong thức hải, nhưng chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể hiện lên ở lòng bàn tay. Theo thần thức thẩm thấu vào trong, không gian bên trong thế giới châu lập tức ánh vào thức hải hắn. Xoát! Một khắc sau, Thẩm Bình trực tiếp xuất hiện trong không gian thế giới châu. Ánh mắt hắn quét khắp bốn phía, chung quanh là một mảnh hỗn độn, chỉ có ở trung tâm là một hòn đảo nhỏ chừng mười mấy cây số, trên đảo không có bất kỳ vật gì, trống trơn. Đối với thế giới châu, hắn hiểu biết cực ít, chỉ biết những tin tức nhận được khi tiếp xúc nó. Thế giới châu có thể mở mang ra một cái thế giới, nhưng mở như thế nào đây? Nhìn cảnh hỗn độn xung quanh, hắn cau mày, hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu. Xem ra cần phải nói với sư tôn một chút, không biết đế tôn có thể cho ta ít tư liệu liên quan tới thiên địa kỳ vật hay không. Hắn không còn cách nào khác. Dù sao hắn mới là đại thừa, kinh nghiệm còn quá ít. Đừng nói là thiên địa kỳ vật, ngay cả nhiều kỳ trùng, thiên tài địa bảo, pháp bảo trong tu hành giới hắn còn biết thiếu. Chớp mắt đã đến ngày hẹn. Thẩm Bình đi tới vùng đất hoang vắng, đặt quyển gia cừu vào lòng bàn tay. Không bao lâu, không gian như sóng nước nhộn nhạo, rất nhanh tạo thành một khe nứt. Quyển gia cừu nháy mắt biến mất, đồng thời trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một quyển điển tịch xưa cũ. Sau khi kết thúc, Luyện Tuyết Cẩm lên tiếng qua ống ánh tinh thể, "Ngài đồ nhi, điển tịch kia ghi lại tin tức liên quan đến thiên địa kỳ vật. Con thật sự cần phải tìm hiểu thêm kiến thức về phương diện này. Từ tình huống cung điện ở giới Hải Phong mà xét, rất có thể sẽ còn xuất hiện những kỳ vật hậu thiên khác. Ngoài ra, trong điển tịch còn có một mai tiên ngọc, bên trong có danh sách bảo khố của tộc đàn, hơn nữa còn có trân bảo giúp tăng cường tinh thần thức hải." Nghe vậy, hắn vội vàng mở cổ điển tịch, quả nhiên phát hiện tiên ngọc. Thần thức thẩm thấu vào. Trong tiên ngọc có một không gian đặc thù, hơn nữa dường như chỉ có khí tức của hắn mới có thể mở ra không gian này. Ngay khi thần thức tiến vào, hắn đã bị hút vào không gian. Hoa! Trước mắt hắn lập tức xuất hiện một cánh cửa. Đẩy cửa ra, bảo khố mênh mông của tộc đàn hiện ra trước mắt. Cùng lúc đó, bên tai hắn cũng vang lên một giọng nói, "Ê Thẩm Bình, bảo khố tộc đàn này là nội tình tối trọng yếu của nhân tộc ta. Ngươi muốn hối đoái loại bảo vật gì, chỉ cần tâm niệm truyền đạt, bảo vật sẽ xuất hiện trên đài. Bất quá một khi rời khỏi không gian tiên ngọc, ngươi sẽ mất đi ký ức về việc này." Lời vừa dứt, trước mắt hắn chậm rãi xuất hiện một loạt tiên truyện thần văn, nội dung là danh sách các loại vật phẩm trong bảo khố tộc đàn, như pháp bảo, đan dược, phù truyện, khôi lỗi, trận pháp, kỳ vật, bí thuật, thần thông, tiên pháp. Mỗi loại khi mở ra đều có vô số vật phẩm chi chít, phía sau còn có cống hiến cần thiết. Cho dù Thẩm Bình là đại thừa, nhất thời cũng hoa mắt. Thẩm Bình trước tiên tâm niệm truyền đạt về pháp bảo. Trước mắt lập tức hiện lên từng dãy đài, cuối cùng xuất hiện các loại pháp bảo. Chủ yếu là tiên khí, từ đê phẩm cấp đến tuyệt phẩm cấp cái gì cần có đều có, hơn nữa còn có không ít tiên khí loại đặc thù, mà trong đó mỗi một kiện tiên khí giá hối đoái đều vô cùng thấp, nếu dùng cống hiến của tộc đàn để hối đoái, 10 điểm cống hiến đã có thể hối đoái vài kiện tiên khí tuyệt phẩm. Sau đó đến đan dược, phù triện cơ bản cũng giống pháp bảo, các loại vật phẩm tầng thứ rực rỡ muôn màu, cống hiến cần thiết cũng rất thấp. Nhưng ngược lại, tiên pháp, thần thông, bí thuật lại có giá cao hơn nhiều. Nhưng điều này vẫn khiến hắn nhận ra sự trân quý của cống hiến tộc đàn. Ngoài ra còn có một số thiên tài địa bảo hiếm thấy, hắn thậm chí còn thấy bảo vật có thể giúp tiên vương đột phá. Phải biết Tiên Vương là cường giả tiên đạo gần với tiên tôn, bậc này muốn đột phá thì rất nhiều bảo vật đều vô dụng. Thẩm Bình không biết nên hối đoái bảo vật cỡ nào. Tiên khí hắn có, đan dược càng không thiếu. Thần thông, bí thuật, tiên pháp cao phẩm cấp hắn cũng không dùng đến. Coi như cho thê thiếp đạo lữ hối đoái, các nàng cũng không có thực lực dùng. Nghĩ ngợi, hắn trước tiên lui ra khỏi không gian tiên ngọc, sau đó xem quyển cổ tịch ghi lại thiên địa kỳ vật kia. Bên trong không có nhiều thông tin, chỉ ghi lại hơn 20 loại thiên địa kỳ vật, như hàng viêm hỗn tinh thạch, vệ hồn tiên đằng, cửu u liên. Đa số những thiên địa kỳ vật này đều sinh ra ở giới vực chi hải, có các loại hiệu quả đặc biệt, nhưng mỗi loại đều rất hiếm thấy và công năng cường đại, như vệ hồn tiên đằng, có thể đem thần hồn trong thức hải bám vào trên tiên đằng, chỉ cần tiên đằng không khô héo thì bất tử bất diệt, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Ánh mắt hắn cẩn thận xem xét từng loại thiên địa kỳ vật. Khi xem đến trang thứ ba, hắn cuối cùng thấy được giới thiệu về thế giới châu. Thế giới châu, bảo vật đặc thù sinh ra từ giới vực chi hải, chứa đựng hỗn độn chi khí, có thể hóa vạn vật, có thể sinh sinh linh. Nếu có thể mở ra một phương thế giới, thì có thể mượn thế giới chi lực tăng cường chiến lực, là một bảo vật mạnh mẽ hiếm có. Ánh mắt hắn hơi sáng lên. Hỗn độn chi khí còn được gọi là vạn mẫu nguyên khí, có tạo hóa chi lực, có thể chuyển hóa thành các loại vật phẩm. Đương nhiên, vật phẩm càng cao cấp thì tiêu hao càng lớn. Hắn không ngờ trong thế giới châu lại có nguyên khí như vậy. Muốn mở ra một phương thế giới, cần hấp thu năng lượng. Nội dung chỉ có một câu như vậy. Về tầng thứ năng lượng nào, cũng không ghi chép cặn kẽ. Thẩm Bình không vội thử ngay, mà tiếp tục xem những thiên địa kỳ vật còn lại. Xem xong, hắn mới tiến vào thế giới châu, sau đó lấy ra 100 khối tiên linh thạch. Theo suy nghĩ, tiên linh thạch trực tiếp vỡ nát, đại lượng tiên khí tinh thuần tràn vào hòn đảo trống trơn. Nhưng hòn đảo lại không hề biến đổi. Hắn tiếp tục đầu tư. Cho đến khi dùng đến 1000 khối tiên linh thạch, hòn đảo mới lớn thêm một chút xíu, chỉ là một chút xíu. Nếu không phải thần thức của hắn cường đại, có lẽ còn không phát hiện ra. Điều này khiến Thẩm Bình im lặng. Hơn 1000 khối tiên linh thạch mới mở rộng được chút này, nếu muốn mở ra một phương thế giới, thì cần bao nhiêu tiên linh thạch? Hơn nữa còn có cái hỗn độn chi khí kia nữa, hắn cũng không cảm nhận được. Mặc cho suy nghĩ vận chuyển thế nào, trong lòng bàn tay cũng chưa có gì xuất hiện. Xem ra với tu vi hiện tại của ta, hẳn là vẫn chưa thể chân chính luyện hóa được thế giới châu. Hiểu rõ điều này, Thẩm Bình không khỏi lắc đầu, không đặt thêm tinh lực vào thế giới châu nữa, thu hồi thần thức. Hắn nhìn tiên ngọc trong tay, kho báu của tộc đàn quả thực có không ít đồ tốt, nhưng giai đoạn này hắn cũng không có nhu cầu đặc biệt gì, chỉ có thể chờ sau này rồi đổi. Trở lại thành chủ phủ, hắn đi một chuyến kỳ thú chi môn. Đến giới hải cung tìm hiểu một lần, sau đó lại tiếp tục phục dụng thú huyết tinh hoa. Oanh! Lần thứ ba phục dụng, cảm giác xé rách tinh thần thức hải càng thêm mãnh liệt, nhất là sâu trong huyết mạch vang lên tiếng thú rống, phản phất như đích thân tới chiến trường thời viễn cổ, trực diện những kỳ thú thần bí cường đại giữa thiên địa. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, lần này hắn vẫn suýt chút nữa không chịu nổi. Nhờ hiệu quả của Thái Ất Hư Không Tiên Phù, hắn chỉ dùng nửa năm đã tiêu hóa hấp thu lần thứ ba thú huyết tinh hoa. Mở giao diện ảo, y thấy thú linh ý cảnh, hình thú, đầy, da thú, đầy, xương thú, đầy, thú huyết, một thành. Thấy vậy, Thẩm Bình không khỏi cảm khái hiệu quả lớn của thú huyết tinh hoa. Đây chính là thú huyết cấp độ, cho dù là những thiên kiêu mạnh nhất, dưới vạn lần thời gian gia tốc, cũng phải hao phí ngàn năm mới có thể tiến bộ. Hắn tự đánh giá, nếu chỉ dựa vào những cảm ngộ có được từ việc gây cá nước, ít nhất cũng phải dùng ngàn năm trở lên mới có thể từ xương thú tám thành tăng lên đến thú huyết hiện tại. Đó là còn có Thái Ất Hư Không Tiên Phù. Còn bây giờ, chỉ ba viên thú huyết tinh hoa đã trực tiếp giúp hắn đạt tới trình độ như vậy. Đáng tiếc, thú huyết tinh hoa sử dụng càng nhiều, yêu cầu đối với tinh thần thức hải càng cao. Nếu không, nếu có thể liên tục sử dụng, tất nhiên có thể rất nhanh lĩnh ngộ được cấp độ lân giáp. Lắc đầu, hắn lấy ra những vật phẩm có thể tăng lên tinh thần thần hồn mà tiên đạo cao tầng đưa tới, rồi bắt đầu phục dụng. Những vật phẩm này đối với cao tầng mà nói không quá trân quý, nhưng đối với một đại thừa tu sĩ như hắn, giá trị lại vô cùng lớn, cho dù là thập kiếp tán tiên cũng khó mà có được. Chớp mắt đã qua 20 năm. Nếu tính cả việc dùng Thái Ất Hư Không Tiên Phù, đã hao phí 200 năm. Trong 200 năm này, thần thức và thần hồn của hắn đã tăng lên tới độ kiếp đỉnh phong. Vẫn còn có thể tăng lên nữa, nhưng sẽ gây hại cho thân thể, Thẩm Bình chỉ có thể dừng lại. Thần thức độ kiếp đỉnh phong, xem có thể kiên trì được bao nhiêu viên. Hắn tiếp tục phục dụng thú huyết tinh hoa. Trong khi Thẩm Bình bế quan lần nữa, thế cục quá mờ Chi Uyên càng thêm ác liệt. Các tộc tiên đạo cao tầng vì muốn nhất lao vĩnh giật, giải quyết Thẩm Bình, tai họa ngầm này, lần này có thể nói là thật sự hạ quyết tâm. Đại lượng kim tiên cấp hạ giới, ma tộc càng phái ra chân ma, cổ ma các loại cường giả từ trong vết nứt không gian thẩm thấu đến quá mờ Chi Uyên, tiến hành tập kích các thành trì dưới trướng chân bão cát. Mặc dù phòng tuyến tinh hải nhân tộc phái ra không ít thiên tiên cấp cường giả âm thầm phòng vệ, nhưng vẫn không chịu nổi ma tộc đánh lén, nhất là những chân ma thực lực tương đối thấp. Nếu chúng dùng thủ đoạn ẩn tàng khí tức hoặc ngụy trang thành tu sĩ ma tông, thì dù nhân tộc thiên tiên chân tiên có dùng tiên khí dò xét trên phạm vi lớn, cũng khó tránh khỏi sẽ có cá lọc lưới. Những gây cá lọc lưới gây này gây ra đã kích cực lớn cho các thành trì. Dù nhân tộc lên án những chân ma, cổ ma của ma tộc, chúng vẫn trơn trượt vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi lần động thủ, chúng chỉ dùng uy lực cấp tán tiên, khiến nhân tộc không tìm được chứng cứ. Trong vòng 20 năm ngắn ngủi, hơn 30 tòa tu chân thành trì liên tiếp bị phá hủy. Sau mấy trăm năm phát triển nhanh chóng dưới sự phù hộ của chân bão cát, giới tu chân Tây khu quá mờ Chi Uyên của nhân tộc lại lâm vào thời khắc tăm tối nhất. Bồng Lai Tiên Thành, Thái Hoa Tông đều gặp phải tập kích. Thái Thượng trưởng lão Thái Hoa Tông không màng thể diện, đích thân đến bái phỏng, muốn gặp mặt Thẩm Bình. Nhạc đạo hữu, cục diện hôm nay, nếu Thẩm các chủ không ra mặt nữa, chỉ sợ giới tu chân nhân tộc Tây khu sẽ triệt để luân hãm. Hồng Lăng Tán Tiên tự mình cùng đi đến thành chủ phủ, nhưng vì Thẩm Bình vẫn đang bế quan, người tiếp kiến La Hà Tiên Tử là Hồng Lăng. Còn Vu Yến, Vương Vân tu vi quá thấp, không có tư cách tiếp xúc với Tán Tiên. Hồng Lăng tiền bối, phu quân ta một khi bế quan, ngay cả Vương Vân tỷ tỷ cũng không thể quấy rầy. Về cục diện trước mắt, vãn bối vô cùng rõ ràng, nhưng thực sự không có cách nào, xin tiền bối thứ lỗi. Nhạc Linh Lạc lắc đầu nói. Hồng Lăng Tán Tiên nhíu mày, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể tiếp tục chờ. Ở phòng tuyến Tinh Hải, các cường giả kim tiên nhân tộc mỗi ngày đều tự mình tuần tra phòng tuyến, đôi khi còn chém giết với kim tiên yêu tộc linh tộc. Chỉ có điều, quá mờ Chi Uyên là một hoàn cảnh đặc thù, có quy tắc áp chế của hạ giới, khiến kim tiên các tộc khó bộc phát uy lực cường đại, bởi vậy chỉ có thể dựa vào đại lượng thiên tiên chân tiên xung kích phòng tuyến, tiêu hao sức mạnh phòng tuyến. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của họ là thu hút sức mạnh của nhân tộc xuống hạ giới, dựa vào ma tộc thẩm thấu để mở ra cục diện. Trong đại điện liên minh các tộc, linh thần kim tiên hỏi, ngày đã lâu như vậy, ma tộc vẫn chưa ẩn núp được đến Hôi Thạch Thành sao? Một vị cổ ma ma tộc trả lời, cả nhân tộc phòng thủ rất nghiêm ngặt, nhất là thành chủ phủ Hôi Thạch Thành, dường như có một tòa tiên trận cực kỳ cường đại. Chỉ cần tới gần sẽ bị phát hiện, rất khó thẩm thấu ẩn núp vào. Linh thần kim tiên nhíu mày. Đừng nhìn phòng tuyến chém giết kịch liệt, nhưng phần lớn thời gian chỉ là xung kích trận pháp. Với nội tình về trận pháp của nhân tộc, những kim tiên này muốn xông phá phòng tuyến ít nhất cũng phải mất cả ngàn năm trở lên. Chính vì thế, ma tộc mới thẩm thấu từ vết nứt không gian. Không có biện pháp giải quyết sao? Trước mắt, tộc ta đã thương nghị, dự định để tu sĩ ma tông nhân tộc mang theo cổ ma chui vào Hôi Thạch Thành, tùy thời tìm cơ hội. Biện pháp này không tệ. Trong thành chủ phủ, Thẩm Bình hoàn toàn làm ngơ trước loạn cục bên ngoài. Dù biết các tộc yêu tộc linh tộc tăng cường nhắm vào mình, hắn cũng không hề gấp gáp, mà vẫn tiêu hóa hấp thu thú huyết tinh hoa. Viên thứ 6. Thần thức tăng lên tới độ kiếp đỉnh phong, đây chính là cực hạn của ta. Hắn ngắm nghía viên thú huyết tinh hoa chói lọi trong tay rồi lại lần nữa phục dụng. Nửa năm sau, tầng thứ lĩnh ngộ thú huyết của hắn tăng lên tới 3 thành. Càng về sau, độ khó lĩnh hội thú huyết càng cao. Dù là thú huyết tinh hoa, biên độ tăng lên cũng bắt đầu chậm lại. Song, hiệu suất này vẫn mạnh hơn tự mình lĩnh ngộ quá nhiều. Đồ nhi, phục dụng thú huyết tinh hoa thế nào rồi? Dừng bước tại viên thứ 6. Thẩm Bình đáp lời rồi hỏi đến tình hình các tộc thiên kiêu mạnh nhất. Luyện Tuyết Cẩm nói, hiện tại linh hạo kia vẫn tại viên thứ 9. Yêu tộc, viêm tộc chờ thiên kiêu mạnh nhất đều đạt tới viên thứ 9, hiển nhiên là tăng lên cường độ thần hồn. Về phần giới tộc cùng thạch tộc, có tin tức nói, hai tộc thiên kiêu mạnh nhất đã vượt qua 10 viên, trở thành chân chính thú linh giả. Mà không chỉ thiên kiêu mạnh nhất, những thiên kiêu khác hình như cũng có người vượt qua 10 viên. Việc này cùng huyết mạch của bọn hắn có quan hệ rất lớn. Thẩm Bình khẽ giật mình, e huyết mạch. Đúng vậy. Trong các tộc, những tộc đàn đặc thù này có huyết mạch kỳ thú ẩn chứa tinh thuần nhất. Bọn chúng tự xưng là hậu duệ kỳ thú. Còn vạn tộc, bao gồm nhân tộc ta, dù nuốt tinh luyện máu kỳ thú, độ tinh thuần huyết mạch tăng lên cũng có hạn. Luyện Tuyết Cẩm cười nói, ở ngươi phục dụng được 6 viên cũng xem là không tệ rồi. Thấy Thẩm Bình im lặng, nàng gọi vài tiếng. Thẩm Bình lúc này mới nói, ê sư tôn, đệ tử có chút cảm ngộ, phải tiếp tục bế quan. Đi đi. À phải rồi, bên Thái Mờ Chi Uy ngươi nên chú ý một chút, chỗ ở càng phải cẩn thận, không cho phép ai, tuyệt đối không được để bọn chúng tiến vào đại trận trong thành chủ phủ. Luyện Tuyết Cẩm nhắc nhở. Thẩm Bình gật đầu, ê đệ tử minh bạch. Thực tế, hắn chẳng lo lắng gì. Dù sao, tiên trận thành chủ phủ chính là hắn giao dịch được với Khải Tiên Tôn cùng Ngự Tiên Tôn. Cho dù là Kim Tiên cũng phá hủy không được. Nếu có ma tộc trà trộn vào, một khi tiên trận kích hoạt, dù Kim Tiên cũng phải vẫn lạc. Kết thúc giao lưu. Khóe miệng hắn thì thầm, hệ huyết mạch. Xem ra, độ tinh thuần huyết mạch càng cao, yêu cầu phục dụng thú huyết tinh hoa hẳn là thấp hơn các thiên kiêu khác một chút. Mà nếu nói, có thể thi triển thiên phú huyết mạch kỳ thú, độ tinh thuần tuyệt đối cao hơn giới tộc cùng thạch tộc nhiều. Nghĩ vậy, hắn hít sâu vài hơi, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Nếu suy đoán là đúng, lần này hắn có lẽ sẽ dẫn trước các thiên kiêu khác. Hắn lại lấy ra thú huyết tinh hoa. Sau đó cường hóa thiên phú. Kích hoạt. Hoa. Máu trong cơ thể trong nháy mắt xảy ra một loại biến hóa rất nhỏ. Thẩm Bình khó mà cảm nhận được. Xong, hắn tiếp tục kích hoạt những thiên phú khác, thuấn di, hải thú chi đồng. Lập tức, làn da hắn biến thành màu thiên thanh. Huyết dịch sôi trào, sinh ra từng trận cảm giác nóng rực rõ ràng. Dù là dựa vào giao diện ảo cưỡng ép có kỳ thú thiên phú, nhưng một khi đã thi triển, chí ít tại thời khắc này, máu kỳ thú trong cơ thể ta đủ để chèo chống thiên phú. Hắn nhìn chằm chằm thú huyết tinh hoa rồi bắt đầu phục dụng. Oanh! Theo huyết sắc dịch thể chảy ra từ thú huyết tinh hoa, từng trận tiếng thú gào lại vang lên. Thần trí hắn phảng phất đi tới chiến trường thời viễn cổ. Uy áp của những vật khổng lồ kia tự hồ ở ngay trước mắt. Song, khác với trước kia, lần này, dưới uy áp mênh mông này, hắn chẳng những không thấy khó chịu mà ngược lại có một loại cảm giác thân thiết. Đắm chìm trong trạng thái này. Trong bất tri bất giác, đại lượng tin tức cảm ngộ ẩn chứa trong thú huyết tinh hoa dung nhập vào thức hải Thẩm Bình. Nửa năm trôi qua. Sau khi triệt để hấp thu tiêu hóa, hắn bỗng nhiên mở mắt. Trong con ngươi lóe lên vẻ kích động. Thành công. Hắn thật sự thành công phục dụng viên thú huyết tinh hoa thứ bảy. Dưới trạng thái cường hóa, thực lực của ta cũng phát sinh biến hóa, thần thức càng thêm tăng cường. Có lẽ, việc này có liên quan tới nó. Tiếp tục. Viên thứ 8, viên thứ 9. Cho đến viên thứ 10. Thần thức thức hải của hắn cũng không còn cảm nhận thấy tình huống ý thức linh hồn hỏng mất như trước. Thẩm Bình không nhịn được cười ha ha. Dưới kỳ thú thiên phú, độ tinh thuần máu kỳ thú ẩn chứa trong huyết dịch hắn xác thực như hắn suy đoán, cao hơn giới tộc, thạch tộc. Thú linh giả. Ta hiện tại hẳn là chân chính thú linh giả. Thần thức thẩm thấu thân thể. Hắn thấy đại lượng thú huyết tinh hoa hội tụ, sáng lập ra một đầu kinh mạch kỳ dị. Đầu kinh mạch này phản phất vốn không tồn tại, như có như không. Song, thần thức lại có thể cảm nhận rõ ràng. Tại tầng ngoài kinh mạch, có những đường vân đặc thù, tương tự như ký hiệu thần văn tiên truyện. Chúng đang xen vào nhau, tạo thành kinh mạch. Thần thức Thẩm Bình vừa chạm vào những đường vân này, ý thức liền loáng thoáng nhận ra một loại ba động. Loại ba động này mười phần tối nghĩa, giống như được bao quanh bởi tầng tầng sa y, dù hắn cố gắng thế nào, cũng khó mà chạm đến sa y. Chỉ vài hơi thở trôi qua. Tinh thần năng lượng khổng lồ trong thức hải hắn liền trực tiếp hao tổn hết, từng trận cảm giác choáng váng càng quét. Khi tỉnh lại, đã qua 5 ngày. Vẻ hưng phấn kích động trong mắt Thẩm Bình sớm đã biến mất. Thay vào đó là sự chấn kinh. Phải biết, hắn là tu vi đại thừa. Tinh thần năng lượng trong thức hải vô cùng to lớn. Nếu toàn bộ phóng thích, có thể bao phủ gần nửa Hôi Thạch Thành. Thần thức hắn càng có thể dễ dàng bao trùm Hôi Thạch Thành. Vậy mà, việc tiếp xúc đến loại ba động tối nghĩa kia lại khiến hắn ngất đi như người bình thường, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sức chấn động kia rốt cuộc là gì? Hắn rõ ràng bản thân dường như đã chạm đến một lĩnh vực thần bí, mà lại có quan hệ cực lớn đến thú linh giả. Đè xuống những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Thần trí hắn lại thẩm thấu thân thể. Trừ đầu kinh mạch như có như không kia, việc phục dụng 10 viên thú huyết tinh hoa không gây ra biến hóa quá lớn. Bất quá, hắn đã lĩnh ngộ được 4 thành cấp độ thú huyết. Bối tiền bối khí linh kia từng nói, chân chính thú linh giả thập phần cường đại, so với thú linh thiên tài có bước nhảy vọt về chất. Loại biến hóa này hẳn không chỉ thể hiện ở phương diện tu vi thân thể. Trong lúc suy tư, hắn tiến vào thế giới châu, đứng trên hòn đảo hoang vu. Trong lòng bàn tay hắn dần dần hiện ra một lưỡi đao bạc nhược như cánh ve. Theo thần thức pháp lực thôi động tơ tầm bên trong lưỡi đao lập tức rung rung, ngay sau đó liền nát ra thành vạn tia lưỡi đao nhỏ bé, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một lôi nhận to lớn. Hắn chém về phía trước. Trước mắt lập tức xuất hiện một đạo khe hở không gian cự đại. Điều này khiến Thẩm Bình kinh hãi. Trước đây, hắn từng thôi động tơ tầm lưỡi đao loại thứ ba hình thái uy năng trong thế giới châu, nhưng chỉ có thể chém ra vết tích không gian. Nay uy năng lại gia tăng nhiều đến vậy. Ngẫm nghĩ, Thẩm Bình rời khỏi thế giới châu, trực tiếp thuấn di đến dãy núi cách Hôi Thạch Thành rất xa, sau đó tiếp tục thôi động tơ tầm lưỡi đao. Không gian của Quá Mờ Chi Uyên ổn định hơn thế giới châu nhiều. Bình thường, loại thứ ba hình thái uy năng thậm chí không để lại vết tích không gian, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được không gian rung động. Nhưng hôm nay, khi hắn thôi động lần nữa, lôi nhận khổng lồ chém xuống, phạm vi không gian rõ ràng xuất hiện một vết đao màu tím lôi quang. Đổi sang đỉnh cấp thú linh, Hỗn Nguyên Thương. Hắn tùy ý quán chú kỳ thú pháp lực trước người, hướng phía trước đâm tới. Vị trí mũi thương, không gian phản phất tấm kính trực tiếp vỡ vụn, vết nứt không gian như mạng nhện hiện ra. Huyết quang. Kỳ thú pháp lực trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, Hỗn Nguyên Thương màu bạc trắng toàn thân nở rộ huyết sắc. Sau đó, Thẩm Bình dùng sức bổ về phía trước, mũi thương huyết sắc giống như tan ra vải vóc, bổ ra một đạo khe hở dài trước mắt. Có thể xé rách không gian, cho dù là thập kiếp tán tiên toàn lực nhất kiếp cũng không làm được. Hiển nhiên, uy năng huyết quang đã vượt qua thực lực của thập kiếp tán tiên. Mà đây vẫn là hắn dùng pháp lực của đại thừa tu vi thôi động. Nếu ở trạng thái cường hóa, lại thêm thi triển kỳ thú bí thuật hóa linh, dưới nhiều loại thủ đoạn tăng phúc, uy lực sẽ càng mạnh mẽ. Như vậy xem ra, thú linh giả thôi động thú linh bảo, uy lực có thể so với tăng lên mấy chục lần. Nhưng rõ ràng đều là kỳ thú pháp lực và thần thức giống nhau, vì sao lại có thể đột nhiên gia tăng nhiều như vậy? Hắn tự hỏi, rất nhanh nghĩ tới đầu kinh mạch trong cơ thể và dao động thần bí kia. Đây là điểm khác biệt duy nhất của thú linh giả. Giữa hai bên hẳn có liên quan nào đó. Tiếp tục, xem ta có thể phục dụng bao nhiêu viên. Thẩm Bình biết, ở trạng thái kỳ thú thiên phú, 10 viên tuyệt đối không phải cực hạn của hắn. Trở lại tỉnh Thất Thành chủ phủ. Hắn lần nữa phục dụng thú huyết tinh hoa. Viên thứ 11, viên thứ 12, viên thứ 19. Mỗi khi phục dụng một viên thú huyết tinh hoa, đầu kinh mạch như có như không trong cơ thể hắn lại càng thêm ngưng thực, đồng thời áp lực lên tinh thần thức hải cũng càng lớn, nhưng đều vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Thẩm Bình. Viên thứ 20. Trong con ngươi hắn nổi bật lên tinh thể huyết sắc chói mắt. Hắn hít một hơi thật sâu. Oanh. Sau khi phục dụng, máu của kỳ thú trong cơ thể nháy mắt sôi trào, ý thức của hắn trực tiếp bị kéo vào chiến trường thời viễn cổ. Trước mắt hắn là một đầu quái vật khổng lồ phản phất nằm ngang trong thiên địa. Chưa bao giờ một khắc nào rõ ràng như thế, nhất là khí tức uy áp đập vào mặt, khiến người ta hô hấp cũng ngưng trệ lại. Lúc đầu, khi có trạng thái kỳ thú thiên phú, Thẩm Bình sẽ có cảm giác thân thiết. Nhưng bây giờ, dù vẫn có cảm giác thân thiết, khí tức mênh mông vĩ ngạn kia vẫn khiến hắn rất khó thích ứng. May mắn, trạng thái này kéo dài thời gian rất ngắn. Hắn cắn răng gắng gượng để ý thức của mình không sụp đổ. Vượt qua khoảng thời gian này, viên thú huyết tinh hoa thứ 20 triệt để dung nhập vào thân thể hắn, đại lượng tin tức cảm ngộ lan tràn trong thức hải. Và trong khi lĩnh hội tiêu hóa những tin tức cảm ngộ này, đầu kinh mạch trong cơ thể hắn giống như xương sống đại long ẩn ẩn hiển hóa. Nửa năm sau, hắn mở mắt, trong con ngươi lóe lên vẻ hưng phấn. Viên thú huyết tinh hoa thứ 20 giúp hắn tăng lên tới 7 thành trong việc lĩnh hội thú huyết. Lại có 3 thành nữa là có thể triệt để ngộ ra toàn bộ thú huyết. Lúc trước, khi lĩnh ngộ cốt thú, Thẩm Bình hao phí mấy trăm năm. Nhưng hôm nay, có thú huyết tinh hoa, vẻn vẹn không đến 30 năm thời gian, hắn đã lĩnh ngộ được 7 thành thú huyết. Tốc độ này trước kia là không thể tưởng tượng. Giới Hải Phong thật đúng là một nơi thần kỳ. Cảm khái một tiếng, hắn dùng thần trí thẩm thấu thân thể, đi tới kinh mạch thần bí. Khi tiếp xúc những văn lộ ẩn chứa trong kinh mạch, dao động tối nghĩa quen thuộc lại truyền đến. Mặc dù lần này cảm ứng càng thêm rõ ràng, hắn vẫn chưa chạm tới sức chấn động kia. Bất quá, lần này khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, hắn lập tức thu hồi thần thức. Đây là... Rất nhanh, hắn phát hiện thân thể mình thế mà xuất hiện từng tầng lân giáp kỳ lạ. Loại lân giáp này rất mỏng, hoa văn phía trên gần như giống với lân giáp của kỳ thú, nhưng xác thực hơi mờ, phản phất thuần túy năng lượng ngưng tụ. Chẳng lẽ đây là lân giáp cấp độ? 20 viên thú huyết tinh hoa có thể trực tiếp khiến thân thể ta đạt tới trạng thái lân giáp cấp độ. Trong mắt Thẩm Bình lóe lên sự hiếu kỳ và nghi hoặc. Hắn lấy ra tơ tằm lưỡi đao, nhẹ nhàng vạch một cái lên lớp lân giáp hơi mờ này. Tơ tằm lưỡi đao có thể dễ dàng cắt đứt thân thể tu sĩ luyện hư hợp thể, lại ngay cả một vết tích cũng không để lại. Thế là, hắn hơi quán chú pháp lực, vạch một cái nữa, vẫn không để lại bất cứ dấu vết gì. Đổi sang hỗn nguyên thương, hắn bỗng nhiên đâm một nhát. Lúc này mới miễn cưỡng để lại một vết tích trên lớp lân giáp trong suốt. Lực phòng ngự này cũng quá kinh người đi, quả thực so sánh với cung điện áo giáp loại cao đẳng thú linh bảo. Vài canh giờ trôi qua. Sau khi liên tục thí nghiệm, hắn cuối cùng cũng có một nhận thức tương đối rõ ràng về biến hóa của bản thân sau khi phục dụng 20 viên thú huyết tinh hoa. Lớp lân giáp hơi mờ kia, hay có thể gọi là kỳ thú áo giáp, xác thực có được năng lực phòng ngự cực mạnh. Nó có liên quan đến thú huyết trong cơ thể. Khi hắn tiếp xúc kinh mạch, nó sẽ trực tiếp hiển hóa ra ngoài, nhưng chỉ có thể duy trì thời gian uống cạn chung trà, và nó sẽ gây hao tổn rõ ràng cho kinh mạch được hình thành từ đại lượng thú huyết tinh hoa. Mặt khác, ở trạng thái lân giáp, uy lực khi hắn thôi động thú linh bảo sẽ tăng lên lần nữa, ước chừng tăng phúc một thành, xem như có chút ít còn hơn không. Mà nói tóm lại, sau khi trở thành thú linh giả, việc phục dụng 10 viên và 20 viên chủ yếu khác nhau ở chỗ kinh mạch thần bí ngưng thực, cảm giác về dao động kỳ lạ, và lớp lân giáp hơi mờ. Về phần thực lực tổng hợp tăng lên thì không quá lớn. Sau khi chải vuốt xong, Thẩm Bình tiếp tục phục dụng thú huyết tinh hoa. Nhưng lần này, vừa phục dụng viên thứ 21, uy áp thú hống khổng lồ kia lại trực tiếp khiến hắn ngất đi. Thú huyết tinh hoa cũng nháy mắt tán loạn. Hiển nhiên, 20 viên là cực hạn mà hắn có thể thừa nhận bây giờ. Xem ra, cứ mỗi 10 viên thú huyết tinh hoa, độ khó sẽ tăng lên một bậc. Đối với việc này, hắn cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao lần này có thể mượn nhờ kỳ thú thiên phú, lập tức phục dụng 20 viên đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn có một loại trực giác, loại thần bí dao động kia tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần kiên trì bền bỉ cảm ứng xuống, hắn tin tưởng mình nhất định có thể chạm đến được dao động đó. Vài ngày sau, sau khi tĩnh tâm điều chỉnh một phen, Thẩm Bình bước ra khỏi tĩnh thất. Mặc dù hắn rất muốn tiếp tục bế quan, nhưng cục diện hiện tại không cho phép hắn không xử lý. Huống hồ, tu hành cần phải có sự cương nhu kết hợp. Lần này, hắn trở thành thú linh giả, tăng tiến phi thường lớn, nhất là thú kinh nghiệm lĩnh hội có thể xưng là vượt bậc. Hắn xác thực cần thời gian để lắng động. Bước ra khỏi viện lạc, theo con đường rộng rãi mà chậm rãi bước đi, tâm tình của hắn phá lệ tốt. Thực lực tăng vọt mang đến cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Nếu là trước kia, đối mặt với sự nhằm vào mạnh mẽ của yêu tộc, linh tộc, dù là có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy một tia lo lắng. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác biệt. Hai bên đường, từng đóa hoa đủ màu sắc nở rộ, trong hơi thở tràn ngập một cổ hương hoa. Ngẩng đầu nhìn lên, trận pháp phủ xuống bầu trời sạch sẽ sáng tỏ, trong không khí thổi lất phất hơi thở tiên linh khí tinh thuần. Chỉ cần ngửi một cái, đều sẽ khiến người ta thần thanh khí sảng. Thẩm Bình đã rất nhiều năm không có được khoan thai tự đắc tản bộ như bây giờ. Cho dù có nhàn rỗi như vậy, cũng không có loại tâm tính này. Cứ như vậy, trên mặt hắn treo tiếu dung đi tới bên hồ trước đình nghỉ mát. Mặt hồ rộng lớn, phẳng lặng như một chiếc gương. Ngẫu nhiên có gió thổi qua, nhấc lên một tia gợn sóng. Trong đình nghỉ mát không có ai. Các thê thiếp đạo lữ bây giờ đều đang xử lý các chuyện của thành vụ. Thời gian chiến tranh, cần phải có đủ quyền nói chuyện hạch tâm tới xử lý quyết sách. Người thân cũng đều ở các nơi chân bão cát. Vừa bước vào đình nghỉ mát, còn chưa ngồi được bao lâu, bên cạnh hắn liền bỗng nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp, chính là La Hà tiên tử Nhạc Linh Lạc. Nàng vừa mới chuẩn bị lên tiếng, liền nhìn ra trong mắt Thẩm Bình vẻ hài lòng. Thế là nàng mỉm cười, lấy ra linh trà rót cho hắn một chén, khẽ nói, để xem ra phu quân lần này bế quan thu hoạch không nhỏ. Thẩm Bình đưa tay kéo lấy eo nhỏ của Nhạc Linh Lạc, đáp, để có hay không nhỏ, vi phu tu hành đến nay, tại nơi Thái Mộ chi uyên này cuối cùng cũng có đủ sức tự vệ rồi. Trước kia, mặc kệ thực lực có mạnh hơn nữa, toàn bộ Thái Mộ chi uyên đều có người mạnh hơn hắn. Nhưng mà trở thành thú linh giả, lại thêm đỉnh cấp thú linh bảo cùng rất nhiều thủ đoạn, hắn hôm nay liền xem như đối mặt chân tiên cũng có thể một trận chiến. Mà Thái Mộ chi uyên lại có trói buộc áp chế, tiên đạo cường giả khó mà bộc phát ra thực lực chân chính, Bởi vậy, câu nói này của hắn vô cùng tự tin. Bất kể là linh tộc, yêu tộc, hay là Thái Hoa Tông, hắn đều không còn muốn kiêng kỵ điều gì. Đương nhiên, quan trọng nhất là thông qua thú linh giả, hắn biết con đường này tương lai bất khả hạn lượng. Chúc mừng phu quân thực lực đại tiến. Nhạc Linh lạc mắt sáng lên, vội vàng chúc mừng. Thẩm Bình thưởng thức một ngụm linh trà, dư vị một phen, sau đó hỏi về cục diện gần nhất của Thái Mộ Chi Uyên. Sắc mặt Nhạc Linh lạc lúc này mới trịnh trọng. Nàng nói, yêu tộc, linh tộc liên minh đội ngũ khí thế hung hăng, lại thêm có ma tộc chân ma cổ ma tập kích quấy rối. 1/3 trong số các thành trì do chân bảo các quản lý đều bị phá hủy, trong đó có 36 tòa thành trì hoàn toàn bị phá hủy, đại lượng tu sĩ mất mạng. Mà Bồng Lai Tiên Thành bên kia thế cục cũng không lạc quan. Bất quá, 10 tòa thành trì nòng cốt trước mắt có tiên trận phòng ngự, ngược lại không bị ảnh hưởng. Kỳ thật, những điều này cũng không ảnh hưởng gì. Điều ta lo lắng vẫn là những chân ma cổ ma thông qua vết nứt không gian tràn vào. Bọn chúng thủ đoạn khó lòng phòng bị. Nếu thấm vào Hôi Thạch Thành, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn. Thẩm Bình gật đầu. Chân ma, cổ ma thực lực cường đại, mặc dù có quy tắc của Thái Mộ Chi Uyên áp chế, cũng không phải tán tiên có thể ứng phó. Nhất là có chút ma tộc giỏi về chưởng khống mị hoặc nhân tâm, trừ phi thành chủ phủ không hề tiếp xúc với bên ngoài, nếu không rất có thể bị bọn chúng trà trộn vào. Hắn thì không sợ, nhưng nếu thê thiếp đạo lữ cùng người thân vạn nhất xảy ra chuyện, thì sẽ rất tệ. Thiếp thân đã tiến hành nghiêm ngặt quản chế trong phủ, chỉ cần là người xuất phủ, đều sẽ bị giám sát. Nói rồi, Nhạc Linh Lạc lại nói, "Ê đúng rồi, Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Hoa Tông và vị Hồng Lăng Tán Tiên kia đang ở Hôi Thạch Thành. Bọn họ mấy lần đến nhà, chàng có muốn gặp một lần không?" "Đi, gặp một lần đi." Hiện tại cục diện này, Thái Hoa Tông quả thực cần phải liên kết. Thẩm Bình tùy ý nói. Trưa ngày hôm sau, hắn tại sương phòng bên cạnh phòng khách chính gặp lại Hồng Lăng Tán Tiên. Kỳ phong tư không thay đổi, khí chất càng thêm đặc biệt. Chỉ bất quá so với trước kia, trong mắt nàng thiếu đi mấy phần ngạo khí. Hiển nhiên là nàng đã biết được thân phận của Thẩm Bình. Mà bên cạnh nàng là một vị phản phất gần đất xa trời, gầy gò lão giả. Trên người ông ta mặc dù không có bất kỳ khí tức nào, nhưng cảm giác áp bách lại có thể cảm nhận rõ ràng. Vãn bối bái kiến nhị vị tiền bối tán tiên. Thẩm Bình hành lễ nói. Lão giả cười ha hả, "Ê Thẩm các chủ không cần đa lễ. Ngược lại là hai người chúng ta lần này mạo muội đến nhà, làm phiền Thẩm các chủ tĩnh tu." Sau vài câu hàn huyên đơn giản, ba người liền ngồi xuống. Gầy gò lão giả đầu tiên tự giới thiệu, "Ê lão phu là Hoa Quân, Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Hoa Tông, chính là Thập Kiếp Tán Tiên. Vị này là Hồng Lăng Trưởng Lão trong tông, ngươi đã nhận biết. Lần này đến đây chủ yếu là vì chuyện trước kia của Liễu Chi và một chút không thoải mái với Thẩm các chủ." Vị Hoa Quân Thái Thượng Trưởng Lão này rất thẳng thắn, kể bất kể là chuyện ma tông, hay là chuyện Hồng Lăng nhằm vào sư tôn của ngươi, đều là Thái Hoa Tông sai lầm. Hy vọng Thẩm các chủ nể mặt nhân tộc, có thể thông cảm một chút. Vô luận bồi tội như thế nào, Thái Hoa Tông đều nguyện ý. Thái độ ngược lại là chân thành. Nhưng Thẩm Bình lại lắc đầu, "Về Hoa tiền bối, nếu là vì việc này mà đến, hai vị vẫn nên về đi. Chuyện của sư tôn ta tạm thời không nói, riêng việc cấu kết với ma tông, xin thứ cho vãn bối khó mà khoan dung." Hoa Quân không nói gì, mà Hồng Lăng có chút nhịn không được nói, "Ê Thẩm các chủ, lời nói không phải nói như vậy. Tán tiên đối với tài nguyên của ma tộc rất cần. Nếu như ngươi đạt đến cảnh giới đó, tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Tu hành vốn là tàn khốc, Thẩm các chủ tu luyện đến trình độ như vậy, tin tưởng cũng đã là một số chuyện khó mà gặp người rồi." Thẩm Bình thản nhiên nói, "Kẻ tu hành tuy tàn khốc, kẻ mạnh được kẻ yếu thua, nhưng vì tài nguyên mà bất chấp ranh giới cuối cùng của nhân tộc thì không phải là tu hành chi đạo của chúng ta." Thấy Hồng Lăng Trưởng Lão còn muốn nói gì nữa, Hoa Quân cười ngắt lời, "Về việc này không cần truy cứu sâu, đã Thẩm các chủ không thích, Thái Hoa Tông ta về sau tự nhiên sẽ sửa đổi. Chẳng qua, hiện nay người của Uyên tộc ở Quá Mờ Chi Địa sớm muộn cũng gặp nguy, Thẩm các chủ hẳn sẽ không coi thường chứ." Người của Uyên tộc tu sĩ ở Quá Mờ Chi Địa dù bị liên minh các tộc vây giết, nhưng nói đến nguồn cơn chính là Thẩm Bình. Nếu không có hắn là thú linh thiên tài, các cao tầng yêu tộc, linh tộc ở Bồng Lai Tiên Thành há lại để ý đến những tu sĩ tu vi thấp kém kia. Mục tiêu của bọn chúng là Thái Hoa Tông và các tông môn cường đại khác. Trong lòng Thẩm Bình dù rõ ràng điểm này, nhưng hắn không biết Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Hoa Tông nói vậy là có mục đích gì, thế là hắn hơi suy tư rồi chậm rãi nói, "Kệ Hoa tiền bối, chân bảo các ta vốn là thế lực của nhân tộc, nay dị tộc hoành hành, là một phần của nhân tộc, chân bảo các ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vả lại, nếu ta biết không nhầm, hiện tại đang ngăn cản ở tiền tuyến chính là thành viên của chân bảo các ta. Hoa Quân lắc đầu, hắn nhìn Thẩm Bình nói, kẻ Thẩm các chủ, tin rằng ngươi còn rõ hơn ta vì sao liên minh dị tộc lần này lại động thủ với tu sĩ nhân tộc. Đối mặt với liên minh các tộc, ngay cả Bồng Lai Tiên Thành ta còn khó mà tự vệ. Kéo dài như thế, tu sĩ nhân tộc ở Tây Khu Tất sẽ suy tàn, hoàn cảnh tu hành sẽ càng thêm ác liệt. Thẩm Bình nhíu mày, Hề Hoa tiền bối có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Là như vậy, với thân phận của Thẩm các chủ, tìm kiếm tiên đạo bối từ Tinh Hải đến che chở không khó. Nếu có bậc cường giả này ra mặt, nguy cơ ở Tây Khu ta tự sẽ giải quyết dễ dàng. Hoa Quân nghiêm túc nói. Lúc này Thẩm Bình mới chợt hiểu ra, hóa ra vị thái thượng trưởng lão này tính toán như vậy. Ban đầu hắn còn tưởng đối phương biết được nhiều điều, hiện tại xem ra, đối phương chỉ sợ cũng chỉ biết hắn là thú linh thiên tài mà thôi, những thứ khác hoàn toàn không rõ. Bởi lẽ, bản thân ở Tinh Hải đã có chân tiên, thiên tiên âm thầm ẩn mình ở Hôi Thạch Thành và chung quanh Kiếm Ấn Thành. Cách mỗi hơn tháng, họ sẽ quét đo toàn bộ khu vực chủ yếu của Tây Khu, một khi phát hiện cường giả ma tộc xâm nhập sẽ lập tức xuất thủ tiêu diệt. Mà các tộc yêu tộc, linh tộc sở dĩ động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn là do hắn tạo thành ở thú linh bản và lần thứ hai cung điện xuất thế. Dù kim tiên ra mặt cũng chẳng làm nên chuyện gì. Hắn vốn định giải thích đôi điều, nhưng bỗng nhận ra, lời của Hoa Quân chỉ sợ không phải thật muốn tiên đạo bối đến che chở tộc, mà là muốn để hắn ra mặt, mặt khác cũng có ý thăm dò, muốn xem hắn có thật sự là thú linh thiên tài hay không, có liên quan gì đến tiên đạo bối ở Tinh Hải hay không. Thậm chí Thẩm Bình còn cảm thấy, đối phương còn có một tầng suy nghĩ mượn đao giết người. Dù sao, hắn lưu lại ở thành chủ phủ là tuyệt đối an toàn, chỉ khi nào rời đi đến Tinh Hải, đường xá xa xôi không nói, ở giữa chỉ cần bị ma tộc dò xét được hành tung, ma tộc chắc chắn sẽ phái chân ma, cổ ma đến vây giết. Trong khi Thẩm Bình đang suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, Hoa Quân và Hồng Lăng cũng âm thầm truyền âm cho nhau. Đại trưởng lão, nhìn thái độ của Thẩm Bình này, chỉ sợ không thể lôi kéo được. Nếu đối phương thật tâm đối nghịch với Thái Hoa Tông ta, với thân phận đặc thù của hắn, chỉ sợ Thái Hoa Tông ta tương lai sẽ rất khó sống yên. Hừ, bây giờ ngươi mới biết hậu quả. Chưa tra xét xong lai lịch của đối phương đã tùy tiện xuất thủ, bây giờ bị cắn trả rồi đấy. Ta đã không chỉ một lần nói, không nên xem thường bất kỳ tu sĩ nào, nhưng ngươi vẫn không nghe. Dạ, đại trưởng lão, ta sai rồi. Bây giờ nên làm gì? Đã không còn khả năng hòa hoãn, vậy thì chỉ có thể coi là địch nhân. Ta vừa rồi nói. Trên thực tế, Thẩm Bình đoán đúng mục đích của Hoa Quân. Sống mấy vạn năm, là thập kiếp tán tiên, dù Hoa Quân biết thân phận của Thẩm Bình cũng không thể trực tiếp quỳ lạy. Sau khi rõ ràng cả hai không thể hòa giải, hắn đã nảy sinh ý định diệt trừ Thẩm Bình. Chỉ có điều, nhất định không thể để hắn xuất thủ, mà phải nhờ tay dị tộc, như vậy mới có thể để Thái Hoa Tông rũ sạch quan hệ. Thẩm các chủ có chỗ nào khó xử sao? Thấy Thẩm Bình không lập tức trả lời, Hoa Quân hỏi. Hoa tiền bối hiểu lầm, ngược lại không phải là có thập phần khó xử, mà là vãn bối tu vi không cao, sao có thể có chút liên hệ với tiên đạo bối. Chân bảo các ta có thể đặt chân ở Tây Khu, chủ yếu là nhờ sư tôn ta. Vậy đi, ta sẽ kể lại lời của Hoa tiền bối cho sư tôn ta, nghĩ rằng sư tôn mới có thể liên hệ với tiên đạo bối ở Tinh Hải. Hắn nói xong lời này, Hồng Lăng liền không nhịn được nói, ơ ngươi nói là vị hư đạo hữu kia. Đúng vậy. Đại bộ phận thực lực của ta đều là do sư tôn truyền thụ. Từ trước đến nay, tài nguyên của chân bảo các cũng là do sư tôn phụ trách. Thẩm Bình cười nói. Hồng Lăng lộ vẻ giật mình, trách không được chân bảo các có thể có nhiều tài nguyên trân quý như vậy, nguyên lai đều là do tiên đạo cường giả ở Tinh Hải đưa cho. Với thực lực của tiên đạo cường giả, chút tài nguyên kia xác thực không tính là gì. Nàng vội truyền âm cho Hoa Quân, nghe đại trưởng lão, vị hư đạo hữu kia trước kia đã từng tiêu diệt qua cường giả độ kiếp. Nếu không phải nghi ngờ trên người hắn có tiên khí, ta cũng sẽ không tùy tiện hành sự. Bây giờ nghĩ lại, đối phương hẳn là người hộ đạo của Thẩm Bình này. Hoa Quân âm thầm gật đầu. Là thú linh thiên tài của nhân tộc, sao tiên đạo cường giả có thể không an bài người hộ đạo? Chỉ là mục đích của hắn là muốn Thẩm Bình ra mặt, chứ không phải sư tôn của hắn, để Thẩm các chủ có thể an bài lão phu gặp sư tôn của ngươi một lần được không? Hoa tiền bối, thực không dám giấu giếm, sư tôn ta thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lâu dài bế quan, ta cũng rất khó gặp. Bất quá, chỉ cần sư tôn xuất quan, ta sẽ lập tức đem lời của Hoa tiền bối trình lên. Thấy Thẩm Bình đem hết thảy đều đẩy lên người sư tôn. Hoa Quân thầm mắng một tiếng giảo hoạt, liền đứng lên nói, "Ê, nếu như thế, vậy thì mời Thẩm các chủ nhanh lên đi. Thế lực của nhân tộc ở Tây Khu không đợi được quá lâu đâu." Sau khi hai người rời đi, Thẩm Bình Bình tỉnh uống cạn chén linh trà trên bàn. Mặc kệ hai vị tán tiên của Thái Hoa Tông có mục đích gì, bây giờ thế cục mà nhân tộc ở Tây Khu đối mặt xác thực không thể lạc quan. Hắn có thể trốn ở trong thành chủ phủ, trong tiên trận mà bình yên tu hành, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với vấn đề bị các tộc vây giết. Hư tắc thực chi, thực tắc hư chi, là phải làm cho sư tôn ta hư đạo hữu ra mặt. Mấy tháng sau, Bồng Lai tiên thành. Kích hoạt cường hóa thiên phú, thần thức tăng lên tới độ kiếp tầng thứ, Thẩm Bình trực tiếp quét ngang cả tòa thành trì, cuối cùng lập tức phong tỏa lại linh tộc tộc địa. Phát. Trong khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở nội địa linh tộc. Hành vi khiêu khích như vậy nhất thời khiến mấy vị tán tiên cường giả của linh tộc giận dữ xông lên, lơ lửng giữa không trung, khí tức cường đại bao phủ lấy Thẩm Bình. Thật to gan, một gã nhân tộc độ kiếp cũng dám tự tiện xông vào nội địa linh tộc ta, ngươi là tu sĩ tông môn nào? Cho dù sư tôn ngươi, thậm chí vị tán tiên mạnh nhất của nhân tộc kia cũng không dám đến. Phốc. Vị tán tiên linh tộc này còn chưa dứt lời, mi tâm đã xuất hiện một đạo vết máu, khí tức trên người y ngay sau đó tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi trùng điệp ngã xuống đất. Thẩm Bình lòng bàn tay hiện lên tơ tằm lưỡi đao, thản nhiên nói, "Giờ chỉ là ta." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.